Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424, một đợt phất nhanh. 7/5, thu đặt mua, đi vào quỷ dạ tặc nhóm trước mặt. Phương Nguyệt hỏi, các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Cái thứ nhất dạ tặc, run lẩy bẩy, nước mắt nước mũi cùng lưu mà nói. Không, không có. Thanh Ti đại nhân, liền chúng ta những người này. Hỏa đao lóe lên một cái rồi biến mất. Nói chuyện dạ tặc, đầu rơi xuống đất đồng thời. Vết thương đã bị nhiệt độ cao đốt cháy khét dán vào lên. Phù phù, thi thể không đầu ngã xuống đất. Dọa đến cái khác dạ tặc con ngươi co vào. Toàn thân run rẩy. Phương Nguyệt mặt không thay đổi đi vào xuống một cái dạ tặc trước. Các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Không có, không có, không có. Kia dạ tặc đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như. Nhưng mà, ông, ánh lửa sáng lên, đầu mặt trời mới mọc dọn nhà. Thứ hai, cỗ đốt cháy khét thi thể không đầu ngã xuống. A, xếp hàng quỳ dạ tặc. Trong đó một cái tựa hồ gánh không được ép. Dọa đến quay đầu liền chạy. Bị Phương Nguyệt hỏa vũ xuyên qua. Trở thành cổ thi thể thứ ba. Cái kia chạy trốn ra hỏa. Thậm chí đều không để Phương Nguyệt mí mắt khiêng xuống. Xuống một cái. Các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Không. Không biết. Ta không biết. Thử. Đầu lăn xuống. Thi thể ngã xuống. Các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Ánh lửa tránh. Thi thể ngã. Các ngươi còn có hay không cái khác đồng bọn? Đại ca. Đại ca bỏ qua cho ta đi. Van cầu ngươi van cầu. Ánh lửa sáng. Thanh âm dừng. Thi thể đổ. Một cái tiếp một cái hỏi qua đi. Mặc kệ đối phương trả lời cái gì. Phương Nguyệt đều chặt đầu xử lý dạ tặc. Vốn đang cảm thấy có chút sợ hãi vũ nữ. Khi nhìn đến Phương Nguyệt không ngừng giết dạ tặc về sau. Đều kích động đỏ trong mắt. Tạ ơn Thanh Ti đại nhân là đắc vận thôn trên dưới mấy ngàn nhân khẩu báo thù. Tạ ơn Thanh Ti đại nhân. Các loại lâm linh bọn người. Tiến đắc vận thôn. Đi vào thủ vệ chỗ thời điểm. Nhìn thấy liền là trước mắt cái này bức hình tượng. Tiểu dạ. Dạ tặc đã bị Phương Nguyệt giết tới chỉ còn cuối cùng hai cái. Nghe được lâm linh thanh âm. Phương Nguyệt mới dừng lại. Lâm linh rất nhanh hướng Phương Nguyệt đi tới. Tại đi vào Phương Nguyệt trước mặt thời điểm. Đưa tay liền rút ra trường thương. Đối kia hai cái dạ tặc đầu. Một người một chút. Kia hai cái dạ tặc thậm chí cũng còn không kịp phản ứng. Liền bị lâm linh trường thương trực tiếp xuyên qua đầu. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt một chút. Làm sao? Cho là ta còn muốn thẩm vấn dạ tặc. Ngạch, tiểu dạ, ngươi là lưu dân. Không hiểu nhiều. Nhớ kỹ ta. Gặp được dạ tặc. Trực tiếp giết. Không cần hỏi bất kỳ lý do gì. Đừng nghe bọn hắn bất luận cái gì nói nhảm. Dạ tặc, đã không tính là người. Chỉ là hất lên ra người khác loại quỷ dị thôi. Ngoại trừ cùng là lưu dân cảnh nham. Thiên đạm chỉ riêng vũ có chút mờ mịt bên ngoài. Những thôn dân khác tựa hồ tất cả đều cực kỳ tán thành lâm linh. Như Phương Nguyệt không kiến thức đến đắc vận thôn đoạn đường này tới thảm trạng. Hắn đoán chừng cũng rất khó lý giải loại tâm tình này. Hàn đại nhân, những này đắc vận thôn người sống sót. Xử lý như thế nào? Dạ tặc giết không tính sự tình. Nhưng xử lý như thế nào người sống sót? Lại là Phương Nguyệt nan đề. Đặt vào mặc kệ. Tự sinh tự diệt. Hơn phân nửa là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mang tại trong đội ngũ. Không biết người không biết mặt không chi tâm. Ai biết bọn họ có ý nghĩ gì? Vạn nhất liên lụy đội ngũ sẽ không tốt. Quỷ dị. Nhìn thấy Hàn đại nhân bộ dáng. Đắc vận thôn may mắn còn sống sót vũ nữ. Nhao nhao dọa đến không dám vọng động. Cũng may Hàn đại nhân cũng không để ý. Hoặc là nói đoạn đường này tới. Hắn cũng đã thành thói quen người khác loại phản ứng này. Trước mang tại trong đội ngũ. Đến xuống một cái làng lại buông xuống. Sau đó thông chi Thanh Ti đến xử lý chính là. Hàn đại nhân xử sự nghĩ đến chu đáo. Phương Nguyệt bọn người tự nhiên không có ý kiến gì. Bất quá đám vũ nữ lại ngoài ý muốn hỏi. Thanh Ti đại nhân không trở về Thanh Ti huyện phục mệnh sao? Chúng ta mấy người thương nghị qua, muốn cùng Thanh Ti đại nhân cùng một chỗ về Thanh Ti huyện. Thanh Ti đại nhân, Lâm Linh kỳ quái nhìn một chút chung quanh. Ai? Hắn a? Đám vũ nữ chỉ vào Phương Nguyệt, mọi người nhất thời mộng. Phương Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích một phen, lúc này mới giải khai hiểu lầm. Nguyên lai các ngươi cũng là chạy nạn đi Thanh Ti huyện. Đám vũ nữ đối Phương Nguyệt bọn người lập tức nhiều phần thân cận cảm giác, cùng là thiên nhai lưu lạc người, đều tao ngộ tai nạn, đã mất đi làng, biến thành người cô đơn, muốn đi Thanh Ti huyện lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như thế, các ngươi liền càng hẳn là có thể hiểu được tâm tình của chúng ta mới đúng. Chúng ta cùng đi Thanh Ti huyện, chúng ta cam đoan sẽ không liên lụy các ngươi. Bọn họ cầu là Phương Nguyệt, nhưng các nàng không biết, Phương Nguyệt quan ở phương diện này vấn đề, tất cả đều là nghe Hàn đại nhân cùng Lâm Linh an bài. Lâm Linh trầm ngâm nói, kỳ thật cũng là tiện đường, dẫn các nàng xuống một cái làng, buông các nàng xuống. Ngạch, Hàn đại nhân nói như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Sự tình cứ như vậy định ra. Đám vũ nữ tựa hồ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Theo các nàng, Phương Nguyệt là đội ngũ mạnh nhất, Lâm Linh thì là trên danh phận địa vị cao nhất. Cổ Nguyệt thôn trung đoàn trưởng đâu? Ngược lại là viên kia đầu, hắn tính là gì a? Sẽ không phải đoàn người là bị viên này đầu quỷ dị cho mê hoặc đi. Đám vũ nữ trong lòng hồ nghi, nhưng mà không ai để ý tới bọn họ truyền ngôn. Cổ Nguyệt thôn người, dị thể đồng tâm, không phải ngoại nhân có thể châm ngòi. Vũ nữ gặp hoàn toàn ngược lại, còn để cho mình tại trong đội ngũ trở nên không được hoan nghênh liền nhao nhao ngậm miệng. Tuy nói Đắc Vận thôn bị dạ tặc cướp sạch qua, nhưng dạ tặc còn chưa kịp mang ra tài nguyên, liền bị Phương Nguyệt giết, cho nên Đắc Vận thôn tài nguyên vẫn là ở trong thôn. Phương Nguyệt lúc đầu lại nói muốn lấy giao dịch phương thức mua chút vật tư xe ngựa cái gì, nhưng đám vũ nữ nhao nhao lắc đầu. Thanh, dạ đại nhân, người đã cứu chúng ta mệnh, cùng mệnh so ra, những vật này tính là gì? Người thích liền tùy tiện cầm đi. Tuy nói vũ nữ tại đối đội ngũ không chịu dẫn các nàng cùng đi Thanh Ti huyện vấn đề này có chút bất mãn, nhưng ở phương diện khác, kỳ thật phi thường cảm kích cái đội ngũ này. Rốt cuộc không có cái đội ngũ này đi ngang qua, bọn họ khả năng tất cả đều chết rồi. Tại làng vơ vét một phen, xe ngựa số lượng lại kéo về, thậm chí làm lớn ra số lượng, vượt qua người người có mã thời gian. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi một đợt phất nhanh. Bất quá Phương Nguyệt bọn hắn cũng không là cái gì đều cầm, chỉ là làm một chút cần thiết vật tư tiếp tế mà thôi. Xe ngựa cùng ngựa là cứng rắn nhu cầu, lưu tại làng không ai chiếu cố cũng là hẳn phải chết, không bằng mang đi phát huy điểm tác dụng, nhiều lắm là hạ cái làng trả lại đám vũ nữ một bộ phận. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hàn đại nhân bỗng nhiên giống như là nhớ tới cái gì, nói: "Tiểu Dạ, ngươi đi đem Đoạn Long đầu, đầu cắt bỏ, dùng bố ôm mang đi." "A, vì sao?" "Hắn là Thanh Ti truy nã dạ tặc, người giết hắn có thể dùng đầu người đổi tiền thưởng, công huân, còn có nội bộ đánh giá. Chúng ta đi Thanh Ti huyện là mới đến, người có thể càng ngắn thời gian đứng vững gót chân, những người khác liền càng an ổn." "Đúng nga, đều quên cái này gốc dạ, ta cũng là bị cái này Đao lão đại cho tức ngất đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản." Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư